tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 16, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 15, tớ vào nhé say. Nó, vào đi Thanh, hì hì, má đỏ ửng kêu nghen. Nó trêu, cậu thật là, say lúng túng vì ngại. Tớ muốn hỏi cậu một số chuyện, vì cậu là bạn từ nhỏ của bọn hắn nên chắc biết. Chuyện gì thế, cậu biết ai tên là Alisa không? Nó hỏi, sao cậu hỏi thế? Tại vì lúc nãy Huy chợt tớ nghe cậu ấy nói thầm gì đó, gì mà Tuấn nói đúng, cậu thật giống Alisa. Tớ kể cậu nghe, Huy đã bị tổn thương vì một chuyện xảy ra 3 năm trước. Chuyện gì, cậu kể tớ nghe đi. Nó nghĩ điều này sẽ giúp ích cho nó. Alisa 3 năm trước đã từng là hôn thê của Phong, và cũng là bạn thân của tớ lúc đó. Nhưng Phong không có vẻ gì là tán thành hay phản đối cuộc hôn nhân đó. Nhưng, Huy, cậu ấy, sao, cậu ấy đau khổ vì cậu ấy yêu Alisa. Cậu ấy không muốn cướp đi hôn thê của anh mình vì Phong đã có một tuổi thơ bất hạnh. Huy không muốn Phong buồn vì Huy nghĩ Phong cũng yêu Alisa. Alisa biết Huy cũng yêu mình và cô tham lam muốn chiếm trái tim của hai y họ. Alisa gặp Huy và bảo rằng cô yêu Huy và muốn kết hôn với Huy. Mặt khác lại nói với Phong là Huy dụ dỗ cô khi Phong bắt gặp hai người ôm nhau. Phong đã rất tức giận Huy vì nghĩ Huy xem thường cậu. Một ngày kia, Phong vào phòng Huy thì thấy Huy và Alisa đang hôn nhau, Phong đã tức giận không nói gì. Alisa liền chạy tới ôm Phong và bảo rằng Huy cưỡng ép cô ấy. Lúc đó Phong đã hiểu rõ sự việc nhưng vẫn quát lên và bảo Huy đi ra khỏi biệt thự của cậu. Do một chút đố kỵ và nóng giận cậu đã đuổi Huy đi. Và Huy bỏ đi với một vết thương trong lòng. Alisa thì bị Phong đuổi về nước. Tuy một năm sau họ hòa giải nhưng giờ giữa hai cậu ấy vẫn có khoảng cách khó hàn gắn được. Nhiều lần Phong bảo Huy về nhưng cậu từ chối vì Versus Huy căn biệt thự là nơi chứa một chút ít ỏi kỷ niệm giữa cậu và Alisa nên cậu chưa muốn quay về. Hai, nói một hơi mệt quá, say thở hắt ra, còn chuyện của cậu và Đăng, sao hai cậu thích nhau lúc nhỏ mà giờ mới tới với nhau? Nó hỏi tiếp, chờ chút tớ uống nước, để TG ăn cơm nữa, lát tớ kể sau, đã quá Pepsi ơi, cậu kể tiếp đi, nó thúc, được rồi, như tớ đã nói trước đây bọn tớ là bạn thân. Nhưng bản tính Alisa không tốt, tớ biết rằng cậu ấy muốn độc chiếm hai y họ nên một lần bọn tớ qua nhà Phong chơi tớ kêu cậu ấy ra ngoài nói chuyện. Khi bị tớ lật tẩy, sắc mặt cô ấy tự nhiên thay đổi, môi khẽ nhếch mép cười. Và la lên, tự tát mình, vò đầu cho tóc rối lên. Tớ đứng im xem cô ấy tự làm gì, cô ấy hét lên và bốn bọn họ chạy ra. Cô ấy giả khóc và bảo rằng tớ vu oan cho cô ấy lấy dây chuyền của mẹ tớ. Tớ không muốn biện minh vì lúc đó tớ đã hiểu rõ con người thật của cô ấy, là bạn bè 4 năm mà cô ấy lại muốn loại bỏ tớ. Cách ấy ư, lúc đó tớ chỉ nhìn Đăng với hy vọng cậu ấy sẽ tin tớ. Nhưng không, cậu ấy quay mặt bỏ đi, cậu ấy tin cô ấy và nghĩ rằng tớ là một con bé bạo lực xấu xa. Tin tưởng đổ sụp trong lòng tớ trong chốc lát, tớ không khóc và bỏ đi, sau lần đó tớ không bao giờ liên lạc với họ nữa. Vì sau này Phong và Tuấn cũng có tìm tớ nói chuyện, họ kêu tớ hãy tha thứ cho Đăng. Tớ không biết chuyện gì xảy ra nhưng một tháng sau ngày đó Alisa bỏ về nhà cô ấy bên Hàn Quốc. Đăng cố tìm gặp tớ nhưng tớ tránh mặt. Kể cả khi sau này gặp lại tớ vẫn không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy. Dù nhiều lần tớ luôn lén nhìn cậu ấy tỏa sáng ở trường trong vai con bé Ngọc Linh yếu đuối. Cậu biết đấy, việc niềm tin xây dựng được sau 7 năm chơi chung bị đổ sụp trong chốc lát làm tớ không thể tha thứ cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lánh mặt tớ về Việt Nam theo học trường của nhà Phong nhưng không ngờ cả ba cậu ấy cũng về nước sau tớ vài tháng. Mãi đến khi gặp cậu, sự mạnh mẽ của cậu đã thúc giục tớ không nên trốn tránh nữa và kết quả là như cậu thấy đấy. Cảm ơn cậu Thanh à. Mệt chưa? Nói một hơi luôn mà. Nó lên tiếng, mệt rồi, hức, sau này nghĩ lại cái ngày đó tớ vẫn khóc hoài Thanh à, say ôm chầm lấy nó. Nín đừng khóc nữa. Giờ hai cậu đã hiểu lòng nhau rồi mà. Nó xoa xoa lưng say. Còn bé ngốc nghếch này cũng có lúc tâm trạng thế à? Tớ biết rồi, xây quệt nước mắt, thực ra Phong nhờ tớ giúp lôi Huy về biệt thự lại. Chắc cậu ấy cũng nhận ra rằng cậu giống Alisa, giống á, ở điểm nào? Tớ không biết, tớ đã cảm thấy giống nhưng không biết rõ giống nhau ở điểm nào. Nó hơi mơ hồ, xây để tay suy luận kiểu thám tử và quan sát nó. Thôi 5 giờ 30 rồi, cậu tắm đi rồi cùng bọn hắn xuống phố. Nó cười, Thanh cậu vì đã nghe mình tâm sự qua chút ra một hơi đã ghê. Xây vươn vai, nó vừa ra ngoài thì đụng mặt Huy. Cậu chưa chuẩn bị à, 6 giờ 30 chúng ta xuất phát ý, Huy cười. tớ xong liền sau khuôn mặt tươi cười của cậu ý là một vết thương lòng, mình muốn giúp cậu ấy nhưng không biết mình có làm được không? Đúng 6 giờ 30, nó và Xây bước xuống. Nó thì khỏe khoắn với short đóng thùng với tăng. Tóc sọc khỏe khoắn, Xây thì đội tóc giả ngắn, vận chiếc váy ren trắng đơn giản. Đi thôi, chúng ta đi chung một xe cho gọn, khỏi tranh giành tốn thời gian. Huy nói mà mắt cứ nhìn Phong với Tuấn như mỉa mai làm hai tên quê mà không dám lên tiếng, đành im lặng gật đầu. Điểm dừng đầu tiên là nhà hàng Nhật, nơi đây nổi tiếng vì món cá ngừ. Đầu bếp đưa cá sống ra và làm trước trực tiếp cho khách xem và phục vụ tại chỗ. Cá to quá, thịt nhiều nữa. Nó ngây thơ thốt lên làm mấy tên mỉm cười. Giống như trong BOF ý, tôi đã xem phim đó trên TV. Vậy ai là Gu Junpyo? Tuấn chen vào, gì, tớ đang nói cảnh này giống trong phim chứ có nói bọn mình giống trong phim đâu. Nó làm Tuấn quê với vẻ mặt ngây, thơ, vô, tội. Phong thì nhìn Tuấn cười khiêu khích, sao nóng thế nhỉ, nãy đang mát mà. Xây nói chưa dứt câu thì khựng lại vì bắt gặp Tuấn và Phong ngồi hai bên nó đang dòm nhau với ánh mắt phát ra tia lửa điện. Thanh à, xung quanh cậu sắp có thế chiến thứ ba rồi. Đăng trêu hai tên, ha, nó đang quan sát đầu bếp nên không hiểu ý Đăng lắm, cứ vô tư thôi. Ăn uống no nê, Huy đưa tụi nó đến trung tâm mua sắm. Ha, đến đây làm gì? Xây nói, vì kem ở đây bán ngon lắm. Huy cười và bắt đúng tâm lý của nó. À, sao cậu biết tớ thích ăn kem? Nó reo lên và quay qua nhìn Huy với ánh mắt cún con. Vì một lần ở trường tớ thấy cậu ăn kem rất ngon mà. Qua, trông cậu ở trường y như cục lửa mà cũng quan tâm tới tớ thế à, thanh cậu nhiều. Mắt nó long lanh nhìn Huy làm Huy bối rối gãi đầu, tim cậu lại nhảy loi choi. Huy một đờ, hai tên kia không nói gì và lẳng lặng đi trước. Đã tới đây rồi chúng ta cũng đi mua vài món đồ chứ. Đăng nói, được, Xây tán thành, sau khi ăn kem xong, một mình nó tới 4-5 ly to hoài, cả bọn vào trung tâm mua sắm, Xây và Đăng đi mua riêng. Đánh lẻ ý mà, Phong và Tuấn cứ lùi lùi xung quanh nó. Bộ này hợp với Thanh nè, Tuấn đưa nó, chụp lấy, Phong quăng đồ vào nó. Nhiều thế, vài bộ thôi mà, Phong nói, hết, vài bộ của bọn hắn. Kết quả là một đống đồ nó xách không nổi nên bọn hắn xách dùm. Bọn gơn trong môn cứ nhìn Phong mãi, thấy thế nó hơi ức ức chạy lên khoác tay Phong kéo đi làm, tên này đơ như cây cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 giờ, bọn nó tới quán bar. Ôi ở đây ồn quá, tim tớ đập theo nhạc luôn này. Nó hét toáng lên, lát nữa cậu sẽ quen thôi. Xây khoác vai nó, hai cô em xinh đẹp đi đâu thế? Không có bạn trai theo à, đi với bọn anh này. Mấy tên mặt nham nhở từ đâu xuất hiện? Hai đứa quay lại cầu cứu bọn hắn nhưng bọn hắn đang nói chuyện với bartender. Có vẻ là người quen, nên không thấy, mấy tên đó nắm tay hai đứa lôi đi. Thả bọn tôi ra, mấy anh làm gì thế? Nó la lên, khì khì, ba này là địa bàn của tụi anh rồi, mấy bé vào đây thì phải nghe lời bọn anh. Tên đó vuốt cái tay trắng nõn của nó. Chát, mày, dám tát tao à? Tên đó nổi giận giơ tay lên định đánh nó. Nó nhắm mắt tính chịu, vì đường đâu mà chạy, bị chặn hết rồi. Thì, bốp, dầm, một đấm của Phong và tên đó ngã ra sàn nhà. Cậu cậu, nó nhìn Phong, hở ra một chút là có chuyện. Phong nhìn nó, Xây đâu? Nó quay qua phía Xây thì thấy cái tên lôi Xây nằm dưới đất miếng há ra. Răng cửa bị thiếu mất hai cái. Sức mạnh của A Đăng nhà ta đó. Bọn mày dám, không biết đây là địa bàn của tao à, ở đâu đến mà láo. Tên đó lồm cồm bò dậy. Chắc chứ, Tuấn cười, nụ cười không tinh nghịch như hằng ngày. Một nụ cười hơi ác ác xí. Ca biết diễn tả sao hết, ở đây tao chỉ thua một người thôi. Tên đó hất mặt, ai, Tuấn hỏi, quản lý, gọi tên đó ra đây. Huy cười một nụ cười ngạo mạn, chuyện gì thế, một giọng nói cất lên làm cả bọn im bặt. Mấy tên côn đồ đó nhìn về một người mang kính đang bước tới. Anh, bọn này ở đâu tới phá hoại gây rối quán nè, tên côn đồ kia như bắt được vàng vội thưa một tràng. Mày quản lý đàn em sao mà để bọn nó tác quái thế hả? Giọng Phong lạnh lùng cất lên, tay đang ôm nó trong lòng. Tình cùm nhỉ, anh là, tên kính cận hỏi lại, lâu quá không gặp kê. Huy nói, xin anh thứ lỗi vì e quản lý quán không tốt, tên kê cúi đầu trước bọn hắn làm mấy thằng côn đồ giếng người. Anh kê, sao lại cúi đầu trước bọn này, tên đó lắp bắp, thằng ăn bám, mày dám nói như thế với những người chủ của quán này à? Kê cho tên đó một đá rất nhẹ nhàng nhưng hắn tung vào tường trông rất đau. Ăn hai cô quá xá đã. Thôi bỏ đi, Phong nói, thời gian qua có gì xảy ra không? Không ạ, quán vẫn điều hành tốt, do danh tiếng của Devil bọn A tên Kê kính cẩn nói. Devil ư, trong quán bắt đầu gì sao? Tốt, lên nhạc tiếp đi, cứ bình thường đi. MN Tuấn cười lộ chiếc răng khểnh làm mấy nhỏ kia chết hồn. Người đa nhân cách, xin lỗi vì để hai cậu bị vậy. Huy gãi đầu nói với nó và say. Không sao, bà cũng phức tạp ghê. Nó cười tươi, nhưng vui lắm. Tuấn nói, tớ không quen không khí ở đây. Tớ muốn về, nó mệt mỏi nói. Vậy à, vậy về thôi. Huy nói, mấy anh về sớm vậy. Kay nói, chắc sau này anh ghé, bảo trọng. Đăng nói, rồi cả đám lên xe về White Palace. Cách chương.